Thư trả lời cư sĩ Dư Hoàng Như: Các hạ túc căng sâu dày, tâm mộ đạo tha thiết, lại là bạn thân thiết với đại sư Hoàng Nhất, nay muốn buộc quan làm pháp khế trong hội liên trì, không ngăn vui sướng. Nhưng do nhân duyên phơi kinh nên chẳng rảnh rỗi để trả lời ngay, thiếu sót quá. Quan tuổi nhỏ thiếu học vấn, đến già không biết gì. 2-3 năm gần đây thường có những người lầm nghe lời người khác, hỏi đến chỉ đem những gì mình biết được, mình làm được ra đáp. Còn như những nghĩa lý tinh vi trong Phật Pháp, thật chứng nơi thiền định, quan không biết được, cũng chẳng dám không biết coi như biết, vọng động bàn luận. Sư Hoàng Nhất bác học đa văn, còn quan hèn kém, nhưng giữ tấm lòng khá chân thật. Chuyện tu hành đương nhiên y theo bổn phận của kẻ kém hèn, nên châu toàn cho nhau. Quả thật chẳng dám chạm mặt. Này sư phát tâm bế quan, cự tuyệt hết thảy, ắt sẽ tự chứng niệm Phật Tam Muội, hồng giúp hết thảy kẻ hữu duyên, khung ngăn mong mỏi. Người đời nay nghiên cứu Phật Pháp, đa số muốn thành một bậc đại thông gia, mong đối trước hết thảy đại chúng thanh đạm cao luận, khiến cho người khác nể phục. Ít ai vì liễu sanh tử mà chuyên học Phật Pháp. Nếu các hạ muốn thành một người bậc nhất thì tri kiến của quan trọn chẳng thể đưa lại lợi ích kém cỏi nào. Hãy nên cầu học với bậc đại thông gia trong giới tăng tục đương thời mới hồng chẳng uổng lòng kỳ vọng. Còn nếu muốn trong cõi tục tu chân, dùng quan âm hữu hạn để kim lo liệu chuyện đời, lại mong ngay trong đời này nhất định liễu sanh tử, thì quan chẳng ngại đem những gì mình nghe được từ cổ nhân thuật lại cùng các hạ. Ngài Mộng Đông nói, thật vì sanh tử phát bộ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trị danh hiệu Phật. 16 chữ này là đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Đoạn khai thị này, tinh di khẩn thiết đến cùng cực, hãy nên đọc kỹ. Mộng Đông ngữ lục là từ ngữ lẫn lý lẽ đều châu đáo, là kim chỉ nam cho Tịnh Tông. Nếu muốn tìm cầu cao hơn thì có bộ Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích lão nhân gia, quả thật là người hướng dẫn tốt lành thiên cổ độc nhất vô nhị. Nếu có thể chết lòng nương theo hai bộ sách ấy thì chẳng cần phải nghiên cứu hết thể kinh luận, chỉ thường xem đọc 3 kinh Tịnh Độ và Thập Yếu, ngửa tin lời thành thật của Phật Tổ, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện khẩn thiết, dùng lòng chí thành cung kính trị danh hiệu Phật. Dẫu ở trong nhà tối phòng kín vẫn như đối trước Phật trời, khắc kỷ, giữ lễ, cẩn thận, kiên dè, giữ lòng thành. Chẳng học đòi những phường thông nhân trong thế gian gần đây trọn chẳng câu thúc, phóng túng không kiên dè. Quan tuy là sanh tử phàm phu, dám bảo đảm các hạ trong đời này sẽ tự tạ sa bà, cao dự hải hội, đích thân làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ. Nhưng đối với Pháp Tịnh Độ, nếu chẳng chết sạch cái lòng mong ngóng ngấm nghé, quyết chí tu trì, trọng lòng kính, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, lại toan đem lẽ không chấp trước để làm lá bùa khéo léo che đậy thói coi thường, tán loạn, buông lung mà hồng được lợi ích, thì quan do hiểu biết kém tệ chẳng thể nào hiểu được chuyện ấy. Những điều khác trong bộ văn sao dở tệ của quan đã trình bày rõ, do vậy không cần đọc nhiều, xem kinh thì chỉ có cung kính mới được lợi ích. Nếu không cung kính, dẫu có được lợi ích thì chẳng qua cũng chỉ là hiểu ý nghĩa theo mặt chữ, chứ nghiệp tiêu trí trạng, triệt ngộ tự tâm, trọn chẳng cầu may như thế. Huống chi cái lỗi khinh nhận càng không thể nói được, đó là căn bệnh chung của cả thế gian, chỉ đành đau đớn khóc lóc thở dài mà thôi. 1. Pháp khế, bạn đạo. 2. Nguyên văn, thâu tâm có nghĩa là cái tâm trộm cắp. Đây là dùng ngữ nhà thiền, chỉ cái tâm hướng ngoại phân biệt, khởi tâm mong ngóng, luôn đứng núi này trong núi nọ. Hòa thượng Tịnh Không giảng, thâu tâm là cái tâm không kiên định tu một pháp môn nào, nay chạy theo pháp này, mai chạy theo pháp khác, luôn nghĩ cách tu tắc cầu mây. Chẳng hạn, nghe nói trì chú này có công hiệu, bèn trì chú đó, được vài bữa, thấy nghe nói chú khác có công hiệu lớn lao, bèn bỏ chú này trì chú khác. Nay học pháp thiền này, mai đi nghe giảng lại bỏ theo cách thiền khác, suốt đời học táp nham, không chuyên tu được một pháp nào. Thank you.